Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 61 quan hệ, cố lão bản có phải hay không tìm lầm người, ta chỉ là cái học sinh thôi, không cảm thấy có chỗ nào cố lão bản yêu cầu ta tới chiếu cố. Tô Linh nói ra những lời này khi, trong đầu đã ở nhanh chóng phân tích. Cố Văn Bác người này tâm tư kín đáo, có thể nói ra loại này lời nói tất là có điều đồ. Mà Tô Linh từ trước đến nay không thích bị người lợi dụng, cảm giác được đến từ đối diện đề phòng. Cố Văn Bác có chút bật cười, hắn nhìn Tô Linh đảo cũng không xoay quanh tử, nói thẳng, Tô tiểu thư năng lực như thế nào chúng ta trong lòng biết rõ ràng. Kỳ thật làm ra quyết định này, cố mỗ đã luôn mãi suy xét. Thanh Thủy huyện tuy là cái tiểu địa phương, nhưng là nhìn chúng nó người cũng không ít. Cố mỗ phân thân vô thuật, lại cũng không nghĩ đem địa phương chắp tay nhường người. Nếu như vậy không ngã như tìm cái có năng lực tiến hành hợp tác. Tô tiểu thư ý hạ như thế nào? Cố Văn Bắc tung ra tuyệt đối là cái không tồi mồi. Hắn nhìn ra được Tô Linh không giống người thường. Nàng không giống như là câu nệ một cái tiểu địa phương thậm chí tầm thường vô vi người. Cho nên chủ động đưa nàng một cái đá kê chân. Đối diện Tô Linh quả nhiên trầm tư lên. Nửa ngày nàng mới nói. Vì cái gì lựa chọn ta? Ngươi không sợ ta đem chúng nó chiếm làm của riêng. Nếu thực sự có lúc ấy, cũng chỉ có thể nói cố mỗ không có nhìn lầm ngươi. Cố Văn Bắc cười ý vị thâm trường. Tô Linh đi theo nhường mày. Theo sau nàng híp mắt, chậm rãi nói, chỉ mong ngươi sẽ không hối hận. Sẽ không, cố Văn Bắc chút nào không thèm để ý những lời này chung khiêu khích. Hắn đứng lên hướng tới Tô Linh vươn tay. Thành thục anh tuấn khuôn mặt mang theo một tia mê người tươi cười. Như vậy, hợp tác vui sướng, Tô Linh nhìn về phía đối phương duỗi hướng trước mặt tay. Trong mắt có ánh sáng lướt qua, lại vẫn là duỗi tay qua đi. Hai người ý tứ tính nắm cái tay, chờ buông ra khi, hai bên các có tâm tư. Cố Văn Bác là chờ mong Tô Linh kế tiếp biểu hiện. Mà Tô Linh còn lại là kinh ngạc nhìn đến hình ảnh. Trên mặt cũng không có đem này phân kinh ngạc biểu hiện ra ngoài. Theo sau Cố Văn Bác lại lần nữa đề cập lần này lợi nhuận sự tình. Tô Linh nghĩ vẫn là đã phát chính mình tài khoản cho hắn. Làm hắn chuyển tiền tạp. Tuy rằng có không gian đặt tiền mặt thực phương tiện. Nhưng sử dụng tới không khỏi quá thấy được. Cố Văn Bác trực tiếp đem tài khoản chuyển phát cấp một cái dãy số. Theo sau gọi điện thoại ân bài. Không đến 2 phút, Cố Văn Bác treo điện thoại. Vừa muốn nói chuyện, cửa truyền đến một trận hỗn loạn. Phòng chọn dùng kỹ thuật cao cách âm tài liệu. Bởi vì cửa phòng hơi khai, Tô Linh mơ hồ nghe được là Trần Hổ thanh âm. Đối phương tựa hồ ở ngăn trở ai tiến vào. Lại coi chừng Văn Bác nhăn lại mày, hiển nhiên biết là ai. Nếu cố lão bản còn có việc, ta liền đi trước. Tô Linh thức thời đưa ra rời đi. Cố Văn Bác nhưng thật ra không có giữ lại. Ân, tiền đã chuyển tiến ngươi tài khoản. Có cái gì nghi vấn tùy thời liên hệ ta. Cơ hồ ở cố Văn Bác nói chuyện thời điểm, cửa phòng mở ra, Tô Linh nhướng mày nhìn lại. Thầm nghĩ người nào mà ngay cả Trần Hổ đều ngăn không được. Lại không nghĩ ngẩng đầu liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Nàng hơi hơi nhướng mày nhưng thật ra không có nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì cửa đứng đúng là Cố Quân. Đây là ngươi khách nhân. Cố Quân một mở miệng đó là mùi thuốc súng 10 phần. Hắn vừa mới tiến vào vừa lúc nghe được Cố Văn Bác nói cái gì chuyển tiền. Không biết nghĩ đến cái gì, hắn sắc bén ánh mắt chỉ bức Tô Linh, kia đáy mắt hàn quang mặc cho ai đều bỏ qua không được. Cố Văn Bác Từ nhìn đến hắn khi kia mày liền không triển khai quá. Lúc này cũng chỉ là trầm giọng, a nói, đều nhi, chú ý trường hợp. Lúc này Trần Hổ theo sau theo tới, hắn tiến vào nhìn đến phòng không khí không đúng, lập tức cáo tội, lão đại, là ta không ngăn lại thiếu gia. Thiếu gia, nghe thấy cái này xưng hô Tô Linh trong mắt hứng thú 10 phần. Tô Linh phía trước còn hoài nghi hai người có hay không quan hệ. Nguyên lai này quan hệ so nàng tưởng càng sâu. Nhìn rõ ràng không lớn đối bản hai cha con. Tô Linh nhưng không nghĩ dảo nhập trận này hỗn loạn. Nàng đối Cố Văn Bác giơ giơ lên trong tay di động. Đi phía trước gọi điện thoại cho ta. Có cái đồ vật cho ngươi. Tô Linh mới vừa nói xong liền cảm giác được dừng lại ở chính mình trên người, tầm mắt càng thêm sắc bén. Nàng ngẩng đầu nhìn chừng mắt chính mình thiếu niên. Không biết chính mình nói sai rồi cái gì. Thấy Cố Văn Bác gật đầu. Rời đi phòng. Tô Linh đi rồi. Trần Hổ chi kỷ đóng cửa lại. Đi theo đi ra ngoài. Phòng. Hai cha con chi gian không khí rõ ràng có chút khẩn trương. Nói đi. Ngươi ở nháo cái gì tính tình. Cố Văn Bác xoa xoa hơi có chút mỏi mệt khóe mắt. Thuật thế ngồi ở bên cạnh trên sofa, tựa hồ chỉ có giờ khắc này, người này trước vĩnh viễn tinh thần 10 phần nam nhân mới có thể lộ ra như vậy một mặt. Ngươi muốn đi đâu? Cố Quân vốn có rất nhiều lời nói tưởng chất vấn hắn. Nhưng nhìn đến hắn cái này dáng vẻ lại nói cái gì đều nói không nên lời. Hắn tuy rằng không biết Cố Văn Bác rốt cuộc đang làm những gì, lại cũng ân ẩn cảm giác được trong đó nguy hiểm ở ni thành phố C. Vốn là phải đợi ngươi một khối, nhưng hiện tại tình huống có biến, ta không đi không được. Cố Quân nghe thấy cái này tin tức đảo không có gì cảm giác. Đi thành phố C là thật lâu trước liền định ra kế hoạch. Hắn biết cũng không biết một hai ngày. Hắn để ý chính là làm con hắn. Chính mình thế nhưng vẫn là từ một ngoại nhân trong miệng biết được hắn phải đi tin tức. Nghĩ đến đây hắn biểu tình thay đổi lại biến. Đặt ở sườn bên tay dần dần thu hồi nắm tay. Chút nào không chú ý tới nhi tử khác thường. Cố Văn Bác ngược lại có chút lo lắng Lưu Cố Quân một người hay không an toàn. Cuối cùng hắn nói, nơi này ta Lưu có mấy người chiếu cố ngươi. Nhớ lấy đừng lung tung gây chuyện. Ta đã biết. Cố Quân nhàn nhạt đáp. Hai cha con tựa hồ không có gì nói nhiều nói. Tùy tiện hàn huyên vài câu tương quan công việc. Cố Quân chỉ nói muốn nghỉ ngơi. Liền rời đi. Phòng lại lần nữa dư lại Cố Văn Bác một người. Cố Văn Bác cũng ân ẩn cảm giác Cố Quân ở nháo cái gì cảm xúc. Nhưng đây cũng là thường có sự đảo không nghĩ nhiều. Hắn nghỉ ngơi sẽ hô Trần Hổ tiến vào. Danh sách đính hảo biên tập thành tin tức chia ta. Phía trước ta công đạo sự tình nhớ rõ nói cho nơi này mọi người. Không cần làm cái gì tự mình chuốc lấy cực khổ sự tình. Là Trần Hổ gật đầu đáp là. Hắn vốn tưởng rằng lần này lão đại rời đi, chính mình còn phải ở lại chỗ này. Hóa Liêu lại bị thông chi đi theo đi thành phố C. Ngược lại vẫn luôn cùng lão đại như hình với bóng. Mạnh Phi bị ân bài ở chỗ này, tựa hồ có khác nhiệm vụ. Cho thuê cửa phòng khẩu, Tô Linh mới vừa tiến đại môn, liền nhìn đến ngồi ở trong viện kia đạo thân ảnh. Hắn tựa hồ đắm chìm ở chính mình tư tưởng chung. Liền Tô Linh tới gần đều không hề có phát hiện. Lúc này chủ nhà Trương đại gia bưng một chén nước ra tới. Nhìn đến Tô Linh sung sướng cùng nàng đánh thanh tiếp đón. Chợt đi đến kia thân ảnh trước. Cầm chén mà cho hắn. Nhưng đối phương lại vẫn không nhúc nhích. Tô Linh tổng cảm giác có chút kỳ quái. nhưng chính là nói không ra. Thẳng đến Trương đại gia vài lần đưa nước đối phương đều thờ ơ sau, Tô Linh lúc này mới phát hiện cái gì. Nàng chợt đi đến đối phương trước người. Này vừa thấy lập tức phát hiện vấn đề nơi. Cho dù qua một ngày, Tô Linh vẫn nhớ rõ mới gặp này nam nhân khi đối phương sắc bén mà ẩn hàm sát khí ánh mắt. Nhưng là giờ phút này, tuy là Tô Linh nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày, cặp mắt kia như cụ bình tĩnh không gợn sóng. Không đúng, nếu dùng cái thỏa đáng từ ngữ tới hình dung, hẳn là cục diện đáng buồn. Hết chương.